nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Giả tập kế hoạch. Con nhỏ sẽ bị bắt nạt. Harry bốn người nhìn về phía bên cạnh lò lửa cái kia có ngựa kích cỡ. Há mồm một cái lửa lớn ngọn lửa vì là lò lửa thêm hỏa no bớt. Không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Hagrid đúng hay không đối với kích cỡ có hiểu lầm gì đó? Không thử xem làm sao biết? Có thể không người nghĩ tới khó khăn như vậy. No bớt dù sao cũng là điều long. Dù cho nó không có thành niên, nhưng cũng không đến nỗi sẽ phải chịu bắt nạt. Alice tiếp tục mở miệng nói. Nàng không biết Charlie tại sao phải nhường nàng khuyên Hagrid đem nó bớt đặt ở rừng cấm. Thế nhưng nếu là Charlie yêu cầu, nàng nhất định phải làm theo. Hơn nữa nàng cho rằng Hagrid không muốn đem nó bớt đưa đi. Để vào rừng cấm xác thực là cái biện pháp tốt. Hagrid, nếu như ngươi không muốn để cho nó bớt đi rừng cấm, vậy thì không thể lại tiếp tục nuôi nó. John nhị ca ở Rumani nghiên cứu long, có thể để cho hắn thay ngươi thu dưỡng nó bớt. Lúc này Hermione đưa ra đề nghị thứ hai, vậy ta nhị ca nên phi thường hài lòng. John nhún vai một cái. Hagrid nhìn vì là lò lửa điền hỏa nó bớt, sâu sắc thở dài. Hắn biết Alice cùng Hermione nói có đạo lý. Nếu như nó bớt bị phát hiện, như vậy bộ phép thuật nhất định sẽ đến gây sự với hắn. Như vậy lại phải cho Dumbledore rước lấy phiền phức. Ngày mai ta đi rừng cấm hỏi một chút. Nếu như thực sự không được, John liền phiền phức ngươi viết phong thư cho ngươi nhị ca hỏi một chút đi. Nghe được Hagrid nằm ngoài Norbert bên cạnh Charlie biết sự tình quyết định, ngày mai chỉ cần Hagrid đi rừng cấm. Bất luận hắn là tìm Agromantula chi vương Aragog, hãy tìm lang vương Greyman, đều sẽ phát hiện hai tên này đối với ở địa bàn của bọn họ nuôi thả một con rồng không có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa bọn họ còn có thể rất nhiệt tình nói cho Hagrid. Hai người bọn họ bộ tộc đều sẽ hỗ trợ chăm sóc còn chưa trưởng thành Norbert. Nhường Hagrid không cần lo lắng. Cho tới Aragog cùng Greyman vì sao lại như vậy? Đó là bởi vì Charlie mấy ngày trước cũng đã giao phó xong tất cả. Làm hiện nay có thể nói là rừng cấm chi vương Charlie. Hắn dặn dò, Aragog cùng Greyman lại sao dám không nghe. Quả nhiên, ngày thứ hai buổi chiều, Hagrid liền vô cùng phấn khởi nói cho Harry bốn người. Không cần lại cho John nhị ca viết thư. Có thể đem Norbert nuôi thả ở rừng cấm chúng. Đối với này, Harry bốn người đương nhiên cao hứng vô cùng. Bởi vì bọn họ rốt cục không cần lo lắng Hagrid nuôi rồng sự tình bị phát hiện. Mà Charlie cũng đồng dạng hết sức cao hứng. Bởi vì hắn không chỉ nhiều một cái phi thường khả quan kinh nghiệm dự trữ bao. Còn đem trong tương lai nhiều như vậy một cái thực lực mạnh mẽ long khuê nữ. Dã long sở dĩ rất dễ dàng bị phù thủy phát hiện, sau đó bị xua đuổi, cũng là bởi vì hình thể quá lớn, phi hành trên không trung lộ rõ. Thế nhưng nếu như có thể cho diễn viên quần chúng lên một tầng huyễn thân chú, là có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Liền như là phù thủy cưỡi chổi bay đi xa thời điểm, vì sợ bị Muggle phát hiện, như thế sẽ cho mình bộ huyễn thân chú như thế. Sau đó nếu như Charlie dự định cưỡi rồng đi xa, là có thể cho mình cùng Norbert chồng lên một tầng huyễn thân chú. Như vậy dễ dàng thì sẽ không bị phù thủy cùng Muggle phát hiện. Chính là khá là phí ma lực. Dù sao Norbert sau khi trưởng thành, hình thể còn là phi thường lớn. Từ khi Norbert bị đưa đến rừng cấm vòng trong Agrohantula cùng lang tộc lãnh địa sau, Hagrid cùng Charlie liền sẽ thường hay đến xem nàng. Chỉ có điều Hagrid là ban ngày đi, mà Charlie thì lại thường thường là buổi tối đi. Dù sao hắn ban ngày muốn cỏ khóa. Đương nhiên, giáo này dục thời điểm, Charlie như cũ không chút nào mềm tay. Tỉ như nếu như Norbert không nghe lời, công kích lang tộc hoặc là Agromantula, hoặc là muốn bay ra hai người lãnh địa. Có điều, bởi Norbert từ sinh ra liền bị Charlie giáo dục, ở đến rừng cấm sinh hoạt sau, ngã cũng phi thường nghe lời. Cơ bản Charlie không cho nàng làm sự tình, nàng cũng sẽ không làm. Hơn nữa chỉ cần nàng nghe lời, Charlie còn có thể nhường Agromantula cùng lang tộc trợ giúp nàng đi săn. Thậm chí dùng ma chú biến ra một ít nàng thích đồ ăn. Lại như nàng đặc biệt thích nướng sơn dương. Liền như vậy, thời gian 2 tháng lặng yên rồi biến mất. Bởi vì tiểu Malfoy không có phát hiện Hagrid nuôi rồng, Harry mấy người cũng không có hơn nửa đêm đem Norbert đưa tới tháp cao bị tóm. Vì lẽ đó dĩ nhiên là không có rừng cấm xử phạt. Hết thảy đều phi thường bình tĩnh. Cho tới vốn là muốn thông qua hút độc giác thú huyết dịch kéo dài sinh mệnh Quirrell cùng Voldemort, bởi vì Agromantula cùng lang tộc liên thủ ngăn cản, cũng không có quay lại rừng cấm. Chỉ có điều xem Quirrell như cũ bình thường đi học, Charlie phỏng chừng bọn họ khả năng dùng cái khác hắn không biết phương pháp kéo dài sinh mệnh, cho tới phương pháp gì, vậy thì không phải hắn muốn quan tâm chuyện. Hiện tại hắn chuyện quan tâm nhất chỉ có 2 cái, một cái là năm thứ 7 sắp tốt nghiệp các phù thủy nhỏ kinh nghiệm. Mấy ngày nữa chính là thi cuối kỳ kết thúc không bao lâu, năm thứ 7 các phù thủy nhỏ liền muốn triệt để rời đi Hogwarts, tiến vào phù thủy xã hội. Hắn muốn ở trước đó cố gắng thu nạp một sóng lớn kinh nghiệm. Khóa này năm thứ 7 tiểu phù thủy số lượng khoảng chừng có hơn 120, xem như là tương đối nhiều. Toàn bộ bát, nói không chắc có thể liền thăng 2-3 cấp. Một chuyện khác, tự nhiên là thi cuối kỳ sau, liên quan với làm sao thu được ma pháp thạch kế hoạch. Có điều cho đến nay, hắn cũng chỉ là có một chút ý nghĩ, cụ thể còn phải xem tình huống lúc đó mà định, bởi vì hắn không xác định. Ở Harry mấy người vượt ải thời điểm, Dumbledore đúng hay không dùng ẩn thân chú vẫn theo ở phía sau. Vẫn là nói thật như trong nguyên tác nói như vậy, bị Quirrell lừa gạt đi London, ở phát hiện không đúng sau, mới dùng huyễn ảnh di hình nhanh chóng trở lại. Nếu như là người trước, như vậy hắn thu được ma pháp thạch độ khó đem gia tăng thật lớn. Nếu như là người sau, vậy sẽ phải dễ làm rất nhiều. 2 giờ sáng, Gakurin mùi thơm nhiều năm thứ 7 nào đó nữ sinh ký túc xá. Lạch cạch, một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng âm thanh ở yên tĩnh trong phòng vang lên. Tựa hồ là một vị trí nào đó thẻ chụp bị mở ra. Có điều bởi cái này thời gian là các phù thủy nhỏ ngủ quen thuộc nhất thời điểm. Vì lẽ đó cũng không có cái nào tiểu phù thủy bị này thanh âm rất nhỏ đánh thức. Kẹt kẹt, lại là một tiếng, ký túc xá nguyên bản đóng chặt cửa sổ, bỗng nhiên từ từ mở ra một cái khe cửa. Tiếp theo, một viên màu da cam con mèo nhỏ đầu, dọc theo cửa sổ khe hở, trước hết mò vào, phát sáng 2 con mắt mèo, cẩn thận ở nhà con bên trong đánh giá mấy lần. Xác định bên trong hết thảy tiểu phù thủy đều đang say ngủ bên trong. Thân thể của nó nhẹ nhàng trượt đi, thập phần tơ lụa theo khe hở toàn bộ chui vào. Cái này quýt mèo không phải đừng mèo, chính là chuẩn bị đối với hết thảy năm thứ 7 tiểu phù thủy tiến hành dạ tập Charlie. Năm thứ 7 tiểu phù thủy cùng năm thứ 1-2 tiểu phù thủy không giống. Bên trong cơ thể của bọn họ ma lực cơ bản đã hoàn toàn thức tỉnh. Tuy rằng cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng là đã nắm giữ lượng lớn ma chú. Nếu như không phải đang say ngủ bên trong, Charlie muốn ở không hề phát hiện tình huống đánh ngất đối phương, có thể cũng không phải một cái phi thường dễ dàng sự tình. Đặc biệt là còn không phải một cái, mà là 120 cái. Vì lẽ đó, hắn quả đoán lựa chọn làm nghề cũ, thừa dịp các phù thủy nhỏ ngủ say, không hề có chút sức chống đỡ thời điểm, đối với hắn tiến hành dạ tập, như vậy vừa tỉnh, tiết kiệm, thời điểm lại dùng ít sức, vẫn không có di chứng về sau. Chuyện hay của tháng, hài hước,